Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 55. Vốn cho rằng ta giấu thật tốt, dung nham cuồn cuộn, khủng bố nhiệt độ cao, nóng bỏng khí lãng, bàng bạc lực lượng, trùng trùng điệp điệp, càn quét bốn phương tám hướng. Ba vị đạo hồn độc cạo mặt sắc biến đổi, vội vàng thu thế công. Đối mặt tôn này độc thú, ầm ầm khí độc chấn động, đại địa lật đổ, sương mù tràn ngập, một cỗ lực lượng hủy diệt khuếch tán ra tới, mặt đất lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đang tan rã. Đại địa tại biến mất, ba vị đạo hồn độc tu cùng nhau phiêu thối, thần sắc ngưng trọng, mà thiếu tông chủ cấp bậc Tế Phong Chu liền bình tĩnh nhiều. Khá cụ đại tông đệ tử chi tư, bình tĩnh địa nắm một cái đan dược, một cái nuốt vào, tùy ý bàng bạc lực lượng oanh kích, thổ huyết bay ngược, giống như một cái con rối rách, bay ra vài trăm mét, một đầu ngã quỵ, ngất đi. Không hổ là thiếu tông chủ cấp bậc, tình hình như thế, lựa chọn ra chính xác nhất ứng đối phương pháp. Lòng đất Giang Trường Phong âm thầm than thở, Tế Phong Chu thực lực căn bản trốn không thoát, chỉ có uống vào một đống thuốc giải độc cùng thuốc chữa thương, còn lại phó thác cho trời. Đáng tiếc chính là lãng một chút, không có việc gì tại tông môn ổ lấy tốt bao nhiêu. Giang Trường Phong trong lòng thầm nhủ, giống độc thú gầm gào, từ bùn đất bên trong hiện thân độc thú, khí tức mạnh, đã đạt đạo hồn tam trọng đỉnh phong, mà ba vị độc tu chỉ là đạo hồn nhị trọng. Giang Trường Phong cũng thấy rõ đầu này độc thú, một đầu cự mãng, kim đen xen lẫn, to hơn thùng nước thân thể, quanh quẩn cùng một chỗ. Các ngươi chậm rãi đánh. Giang Trường Phong lại vận độn bàn, đến hôn mê Tế Phong Chu dưới thân. Giờ phút này không ai chú ý cái này yếu gà, chính là nhặt một phiếu thời cơ tốt, phi tốc gỡ xuống hắn không gian giới chỉ. Trường kiếm chất liệu cũng không tệ, cùng nhau thu. Đáng tiếc mặc trên người quần áo quá xấu, chất liệu cũng liền ngũ cấp hạ phẩm, thực lực bản thân không đủ, vô pháp kích phát toàn bộ uy năng, hiện tại đã rách rách dưới dưới, hư không thể nhận. Không gian giới chỉ là thần hồn nhận chủ. Giang Trường Phong nhướng mày, cái này có chút khó làm, còn muốn vận dụng nạp điện bảo. Xanh thảm trường kiếm nổi lên quang mang, một đạo rất nhỏ ba động truyền ra, chui vào trong không gian giới chỉ. Hừ, hôn mê Tế Phong Chu kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn ra một vệt máu, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Xong, Giang Trường Phong mở ra không gian giới chỉ, bên trong có một tấm bản đồ, một đống lớn bình bình lọ lọ đan dược, còn có một chút sáng lóng lánh tảng đá, vũ khí, mấy tờ giấy, trừ cái đó ra, chính là một khối thiếu tông chủ cấp bậc thân phận biểu tượng lệnh bài. Sáng lóng lánh tảng đá, tràn ngập linh khí, là linh tinh, phẩm chất cũng còn đi, có ba khối cấp 4, thập ngũ khối tam cấp, vũ khí liền có chút hàn sâm, mấy món tứ cấp hạ phẩm rác rưởi, mang về nấu lại trùng tạo hào. Ngược lại là mấy tờ giấy này, còn có địa đồ có chút ý tứ. Địa đồ họa là lưu ly thủy diễm quả địa đồ, phía trên có đánh dấu, nhưng đánh dấu địa phương cùng hắn hoàn toàn không giống. Chính mình đổi mới địa đồ, khi dễ chúng ta không có đổi mới địa đồ, cho nên mới so tài. Giang Trường Phong nhướng mày, thật sự là lòng người hiểm ác a, hảo hảo hèn hạ vô sỉ, quả thực là võ giới bại hoại. Ánh mắt nhìn về phía mấy tờ giấy, sắc mặt vui mừng. Hải Hoàng Vô Lượng Kiếm Quyết. Hải Hoàng Vô Lượng Kiếm Quyết chính là Hải Hoàng Tông nhất môn thần kỳ kiếm pháp, đem hải nạp bách xuyên, bao dung đặc tính phát huy đến cực hạn. Danh xưng học được về sau, có thể đem bất luận cái gì thủy chi đạo kiếm pháp dung nhập trong đó. Mấy tờ giấy này chỉ có một chiêu kiếm chiêu, còn có tâm phải cảm ngộ. Tế Phong Chu hiển nhiên còn không có học được, hoặc là nói không có lĩnh ngộ thấu triệt, cho nên mang ở trên người nghiên cứu. Những này cảm ngộ cũng không phải hắn, mà là Hải Hoàng Tông cao thủ, Vô Lượng Thao Thiên Kiếm. Giang Trường Phong nhìn xem kiếm chiêu, chân mày cau lại, khó trách Tế Phong Chu như thế đại tính tình. Chiêu này sát khí quá nặng, vô biên hồng thủy, hủy diệt vạn vật, bởi vì cái gọi là hồng thủy thao thiên cùng ta có liên can gì? Dùng hải nạp bách xuyên bao dung, tu sát phạt cực nặng chi chiêu, có phần chờ mong Hải Hoàng Vô Lượng kiếm quyết. Bất quá bây giờ, chạy trước đường lại nói. Giang Trường Phong trầm ngâm một lát, đem đồ vật thu lại, bắt lấy Tế Phong Chu cổ, cưỡng ép kéo vào trong lòng đất. Cái này cõng nồi hiệp, vẫn là còn sống hào, có thể đổi lấy càng nhiều lợi ích. Gõ một đợt Hải Hoàng Tông, một đường chú ý cẩn thận, đem khí tức của mình thanh trừ. Ầm ầm, độc thú cùng ba vị độc tu vẫn tại giao thủ, tráng kiện đuôi rắn quét ngang ở giữa, kim hắc linh lực vỡ nát đại địa, kích thích dung nham. Nhân loại ti bỉ, cho ta đi chết. Giận dữ một câu, độc thú gầm gào, âm thanh chấn vài dặm. Ba vị độc tu thần sắc trầm trọng, này độc thú sinh ra linh trí, càng là miệng nói tiếng người, đã thành yêu. Ba người quanh thân khí độc mênh mông, lại là khó phá độc thú chi thể. Phốc phốc, bàng bạc lực lượng giao kích, ba vị độc tu đồng thời phun ra một búng máu, bay ngược vài trăm mét. Kia tiểu tử không thấy rồi. Một vị độc tu lau khóe miệng vết máu, sắc mặt đại biến. Tế Phong Chu trước đó đã hôn mê, ngắn như vậy thời gian bên trong làm sao có thể tỉnh lại? Giống độc thú gầm gào, phong vân khuấy động, gió lớn ào ạt, sương mù tẫn tán, lộ ra vết thương mặt đất. Đèn lồng lớn con ngươi nhìn xuống ba vị độc tu, mãng đuôi đong đưa, ném ra một đạo to lớn khe rãnh. Sâu kiến, đem linh dược lưu lại. Ngốc bức, đồ vật đến tay, làm sao có thể phun ra? Giang Trường Phong nội tâm cười lạnh, nhanh chóng thanh trừ chung quanh lưu lại khí tức, hướng ra phía ngoài mà đi. Ba vị độc tu liếc nhau, không có vội vã động thủ. Hiện tại độc thú hiển nhiên không tâm tình phản ứng bọn hắn. Ầm ầm, mầm bạc linh lực trực kích đại địa, lực lượng kinh khủng càn quét mà ra, mặt đất rạn nứt, từng đảo khe rãnh xuất hiện, vô số xích hồng dung nham phóng lên tận trời. Một đảo khe rãnh vừa lúc ngăn trở Giang Trường Phong đường đi. Sâu kiến, ngươi trốn không thoát, ta sớm đã phát hiện ngươi. Độc thú ánh mắt hung tàn, đây là thị huyết sát cơ. Ba vị độc tu ánh mắt chớp động, nhìn chằm chằm bốn phía. Một khi Tế Phong Chu xuất hiện, lập tức đoạt thiên viêm tạo hóa thảo liền chạy. Ai, khẽ than thở một tiếng vang lên, xanh thảm quang mang lấp lánh mà ra. Giang Trường Phong từ mặt đất chậm rãi dâng lên, vốn cho rằng ta giấu thật tốt, không nghĩ tới còn là. Ngươi là ai? Độc thú hung tàn ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Ba vị độc tu thần sắc kinh hãi, tại sao lại thêm một người? Giang Trường Phong ngoạc kép, ta giống như phạm cái cấp thấp sai lầm, các ngươi cũng không phát hiện ta. Cũng đúng, chính mình giấu tốt như vậy, bọn hắn không có khả năng phát hiện. Cái này mặt đất hoàn toàn là loạn đả một trận, vừa vặn có một phần lực lượng đánh vào trước mặt mình, đoạn mất đường, ta có thể hay không lại giấu trở về? Có thể hay không làm ta không có xuất hiện qua? Giang Trường Phong nháy mắt, nhìn về phía ba người một thú, có lẽ các ngươi xóa bỏ hạ ký ức. Sâu kiến, dám trêu đùa ta? Độc thú băng lãnh quát một tiếng, kim hắc linh lực mênh mông mà ra, mặc dù nhìn không thấu Giang Trường Phong tu vi, nhưng một cái trốn ở địa lý sâu kiến mà thôi, khẳng định mạnh không đến đi đâu. Thiên Viêm Tạo Hóa Thảo là chúng ta. Ba vị độc tu quát lạnh một tiếng, thần sắc dữ tợn, mênh mông khí độc linh lực, thẳng hướng Giang Trường Phong. Vạn sự hòa vi quý, cái này là các ngươi động thủ trước. Giang Trường Phong ánh mắt lạnh lẽo, mây lan kiếm âm vang ra khỏi vỏ, giống như một vũng thu thủy, lại như một phương đại hải, nạp điện bảo kích hoạt, bàng bạc linh lực quán chú, một cỗ mênh mông uy áp càn quét mà ra. Ba vị độc tu, độc thú thân thể đồng thời cứng đờ, cảm nhận được kinh thiên khủng bố, đạo hồn thất trọng, vô lượng thao thiên, một kiếm chém ra, trăm trượng kiếm mang, hóa thành thao thiên hồng thủy, trong chớp mắt bao phủ ba người một thú, mênh mông linh lực, càn quét bốn phương tám hướng, xung kích phương viên trăm trượng, dung nham băng diệt, thực vật vỡ nát, mặt đất sinh sinh chìm xuống mấy mét, hồng thủy bao phủ, dòng nước nhập thể, hóa thành vô tận sát kiếm, sát na tuyệt mệnh, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.